Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, toàn dân triều dâng. Công khai thứ 10 kỳ chính thức bình chắc, hạ, ngoài tất cả mọi người dự liệu, ngoại hình kỳ dị tạo vật bị thời không lỗ sâu gạt ra về sau. Vậy mà không có rơi xuống đất, mà là nhẹ nhàng trôi nổi tại trên bầu trời. Nó dài 500 mét, bề rộng chừng 100 mét, hai bên trái phải viên cầu bị ở giữa hình trụ kết nối. Liếc nhìn lại, rất giống tạ tay, chuẩn xác hơn hình dung, giống như nữ tính hậu sản khôi phục co lại âm cầu. Sau một lúc lâu, thời không lỗ sâu biến mất, sắc trời khôi phục nguyên trạng, nhưng cuồng phong vẫn như cũ gào thét. Hiển nhiên là cái này sản phẩm bởi vì không biết tên nguyên nhân. Quấy chung quanh khí thể lưu động, đứng tại chỗ quan sát hồi lâu, đánh giá không có nguy hiểm gì. Trần Vũ buông ra tiểu đào hồng tay đi lên trước, ở phía dưới lượn quanh, tạ tay, một vòng. Suy tư nói, từ ngoại hình đến xem, hẳn là thuộc về một loại công trình kiến trúc, nhưng lại có thể tung bay ở không trung. Ta phỏng đoán phi hành khí khả năng lớn hơn một chút. Cái này hỏng bét hình dạng ngươi nói cho ta là phi hành khí. Các ngươi trước kia mỗi lần nhìn trực tiếp đều như thế này sao? Sai ước, toàn bộ hành trình nhìn nữ trợ lý. Đầu chó, thiên nhiên quá thần kỳ. Hai cầu một côn vậy mà có thể tổ hợp ra nhiều như vậy loại hình dạng. Ngôn ngữ quá thần kỳ. Đồng dạng văn tự vậy mà có thể tổ hợp ra nhiều như vậy loại hình dạng. Từng cái đại lộ đều có lão tài xế. Ha ha ha, phát sóng á. Thứ nhất, vương, chúng ta làm sao đi lên? Tiểu đào hồng lại gần, ngửa đầu sững sờ hỏi. Chỉ có thể bay đi lên. Giơ cổ tay lên, Trần Vũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay bên trong bộc phát mưa đạn chiều trước màn hình người xem các. Bằng hữu, bởi vì cái này sản phẩm cách xa mặt đất quá cao. Ta cần trở về mặc phòng hộ phục. Xin mọi người chờ một lát một lát. Dứt lời, hắn đem camera lưu tại chỗ. Quay trở về phù không thành lâu đài. Nhưng không bao lâu, nơi xa đột nhiên chạy tới một đội vũ trang nhân viên. Cầm trong tay súng trường, một bên dò xét không trung lơ lửng vật. Một bên bao vây tiểu đào hồng, ngoặc kép chấm hỏi, cầm đầu dâu quai nón nam nhân đem miệng súng gắt gao nhắm ngay tiểu đào hồng cái chán. Ngón tay không trung tạo vật, giống to, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đào hồng buông tay, dâu quai nón trừng lớn hai mắt, cùng chung quanh đồng bạn đối mặt trò chuyện một trận, tựa hồ xác nhận tiểu đào hồng không có cái gì uy hiếp. Bước nhanh đến phía trước, vây quanh phía sau nàng, đem họng súng dán tại tiểu đào hồng cái ót, trong miệng huyên thuyên uy hiếp, ra hiệu hắn ôm đầu trầm xuống. Thông qua camera thấy cảnh này khán giả lập tức khẩn trương. Mới người xem lo lắng tiểu đào hồng tiểu cô nương này, lão người xem lại lo lắng những này vũ trang nhân viên. Đều là nhân mạng a. Trực tiếp bên trong xuất hiện thương vong sẽ không tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, dâu quai nón đưa tay trái ra đặt tại tiểu đào hồng trên bờ vai. Dùng sức ép xuống, muốn đè nàng xuống đất, nhưng lực lượng dùng hết, lại không nhúc nhích tí nào. Ngươi làm a đâu? Tiểu đào hồng dùng tiếng phổ thông hỏi. Dâu quai nón nam nhân sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên lui lại mấy bước. Đối với thiên không câu ra tay chỉ, tiếng súng thanh thúy, tại côn cát trên không quanh quẩn, chung quanh vũ trang nhân viên quả quyết nhắm chuẩn tiểu đào hồng. Tuy chỉ chuẩn bị nổ súng, lúc này, tiểu đào hồng phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch những người này muốn công kích nàng, vội vàng móc ra cao tần kiếm ánh sáng, vặn chốt mở, một đạo dài 20 mét cột sáng trong nháy mắt xuất hiện. Cả kinh đám người liên tiếp lui về phía sau. Đông bên trong bên ngoài, các quốc gia chính phủ tinh thần căng cứng, nhao nhao vận dụng mình thông tin lực lượng, ý đồ liên lạc chi này lực lượng vũ trang người phụ trách. Phòng ngừa phát sinh xung đột. Phòng ngừa tiểu đào hồng cái này siêu thời không áp chủ trợ lý bị thương tổn. Bây giờ, từ toàn cầu an toàn góc độ đến xem, Trần Vũ đã trở thành nhân loại không ổn định nhất nhân tố. Điển hình một nhân tình tự ảnh hưởng toàn thế giới cách cục. Cho nên bất luận cái gì có thể sẽ kích thích đến siêu thời không áp chủ đầu mâu. Đều là toàn cầu các quốc gia chính phủ muốn cực lực ngăn cản. Quét mắt không trung to lớn phi hành vật, lại nhìn một chút tiểu đào hồng trong tay kiếm ánh sáng. Dâu quai nón cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cực độ khẩn trương, liền xem như dùng chân gót suy nghĩ. Hắn lúc này cũng biết trước mắt tình hình quỷ dị. Ngươi là muốn đánh nhau sao? Tiểu đào hồng giơ lên kiếm ánh sáng, dọa đến mọi người tại đây lần nữa lui lại. Dâu quai nón cắn chặt hàm răng, ngón tay run rẩy dần dần thu nạp. Ba, nhưng vào lúc này, một con màu trắng kim loại bàn tay bắt lấy họng súng của hắn. Nhẹ nhàng bóp, răng rác, cứng rắn nòng súng như bùn loãng bị bóp thành dị dạng. Ngoặc kép chấm than, dâu quai nón nam nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mãnh quay đầu, liền gặp được sau lưng đang đứng một vị Iron Man. Sáng sớm trên liền tuần tra. Chịu khó a, kéo qua trong tay nam nhân súng trường. Trần Vũ như vào chỗ không người, chậm rãi loay hoay thưởng thức, là AK-47 sao? Thật đúng là thần thương, nhanh thế kỷ 22 còn có bộ đội phân phối trang bị. V kép, horror you, dâu quay nón run giọng nói. A, sẽ nói tiếng Anh, Trần Vũ dỡ xuống băng đạn ném đi. Ở chung quanh tất cả vũ trang nhân viên cùng trực tiếp ở giữa 160 triệu người kinh hãi nhìn chăm chú. Đem súng ống ngưng tụ thành bánh quay trèo, xếp thành thiếp đầu, đoàn thành viên cầu, càng ngày càng nhiều bị không trung phi hành vật hấp dẫn mà đến vũ trang nhân viên. Phần lớn dừng lại bộ pháp, yên lặng lui lại, coi như lại đến không xuất hiện qua, nhưng cũng có gan lớn. Ỉ vào trong tay có súng, từng bước một tiến lên, lạch cạch, vung tay ném đi thiết cầu. Trần Vũ liếc nhìn toàn trường, nói khẽ, cút, điều, đây cũng quá đẹp trai đi. Sợ hãi cộng một trang bước cho chúng ta nhìn, dân bản xứ căn bản nghe không hiểu. Đầu chó, chân thực, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy vạch trần? Quá điên cuồng. Có thể đem thương vò thành thiết cầu. Đây là cái gì lực lượng? Áp chủ vẫn là nhân loại bình thường sao? 100% là dùng tăng cường dược tề. Giải khai khóa gen. Ăn một mình. Giảng cứu. Nhìn thấy đám người tựa hồ nghe không rõ tiếng Trung. Trần Vũ đối tiểu đào hồng ngoác ngón tay. Đưa đao cho ta. Là kiếm. Ngoặc kép chấm chấm. Đưa đao cho ta. Tiểu đào hồng quan bế chốt mở, đi lên trước, đem cao tần kiếm ánh sáng đưa ra, do dự nói, thật, thật là kiếm, tiếp nhận kim loại chuôi kiếm. Trần Vũ trực tiếp đem ánh sáng kiếm dài độ kéo dài đến cực hạn 40 mét. Thân hình như mị ảnh xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Tiện tay hất lên, bạch, quang ngân hiện lên. Cồn cát trên màu đỏ nham thạch trong nháy mắt một phân thành hai. Lộ ra bóng loáng như gương thiết diện. Đối mặt loại này vượt qua bình thường sinh vật tốc độ cùng vũ khí lực phá hoại. Ở đây tất cả vũ trang nhân viên mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng không cần Trần Vũ xua đuổi. Nhao nhao lui lại, dừng ở ngoài 200 thước. Trong lòng run sợ quan sát. Quay đầu. Trần Vũ nhìn về phía dâu quay nón nam nhân, ngươi không đi sao? Nam nhân nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng rõ ràng Trần Vũ ý tứ. Hô hấp dồn dập hai mắt nhắm lại bái một cái thánh A-la. Quay người lộn nhào chạy trốn, thu hồi cao tần kiếm ánh sáng. Trần Vũ đối mặt ống kính bình tĩnh nói, thật có lỗi. Phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm. Mọi người không cần quá để ý. Tiếp tục hôm nay sản phẩm bình chắc. Nói, Trần Vũ thôi động động cơ. tại trạng thái plasma khí thể phản xung hạ bay lên không trung. Vòng quanh to lớn, tạ tay, bay hai vòng, sắc trời đã sáng lên. Tia sáng không sai, khán giả hẳn là có thể nhìn thấy sản phẩm mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Mà càng đến gần, chung quanh tốc độ gió liền càng nhanh. Thông qua trong nón an toàn biểu hiện số liệu, tại ta trước mắt vị trí bên trên, đã có 4 lần nhiều áp suất không khí, nhưng tham khảo nó cùng mặt đất khoảng cách, loại này khí áp không thể nào là đẩy ngược lực, mà là một loại chúng ta trước mắt không thể nào hiểu được phản trọng lực trang bị đưa đến ngoài. Định mức hiện tượng, khả năng này cũng là vừa rồi để thời không lỗ sâu phát sinh dị trạng nguyên. Nhân, hiện tại, ta có 90% chắc chắn. Vật này, liền là một cái phi hành khí. Có thể ở trong vũ trụ đi thuyền phi thuyền vũ trụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?